Thể tu chi tổ, chương 78, ai cũng có âm mưu. Góc truyện audio.com, tại Linh Minh Yêu Cốc một chỗ khác có bốn tên người mặc nhạc dương tông phục sức tu tiên giả chính vây quanh một vị thân hình khom người tướng mạo bỉ ổi nam tử. Chỉ nghe thấy vị này tên hèn mọn có chút thần sắc bất an nói ra, mấy vị nhạc dương tông đạo hữu ta Phan Xu lại không có chạy trốn, các ngươi làm gì cẩn thận như vậy đem tại hạ vây quanh đâu. Trong đó nhạc dương tông gọi Hàn Thiên Buồn trung niên nam tử khẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi Phan Xu đại danh thế nhưng là tại luyện khí kỳ tu tiên giả giữa nổi tiếng, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt, không phải vậy chờ ngươi bỏ chạy, chúng ta đi đâu lại tìm ngươi qua. Phan Xu nghe nói sau gượng cười hai tiếng, nói tiếp ta đã đáp ứng mấy vị, giúp các ngươi truy tung ma linh môn Đỗ Viễn Sơn, nhất định. Sẽ tuân thủ lời hứa, huống hồ ta cự linh thuẫn còn cần Hoàng Phi cùng Trầm Nham hai vị đạo hữu hỗ trợ đoán tạo trở về tăng cường chút uy năng. Tên kia gọi Hoàng Phi luyện khí phong đệ tử nhíu mày, nhìn xem Phan Xu có chút sốc sách phục sức hỏi, vậy tại sao một mình ngươi xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi cùng Đỗ Viễn Sơn một lên sơn cốc thì tách ra? Phan Xu lập tức lắc đầu, có chút khiếp đảm mà nhìn trái ngó phải một phen, nói tiếp, Đỗ Viễn Sơn cùng ta cùng phó gia huynh đệ, ở trong đường hầm mai phục Trầm Mộng Giao cùng một tên nam tu, kết quả một phen kịch chiến ta kém chút bị tên kia nam tu giết chết, cần phải đi trước một bước. Lúc này, vị kia gọi là Nhạc Phong mập mạp đệ tử nghẹn ngào kêu lên, ở trong đường hầm kịch chiến, làm sao có thể, vạn một đối thủ đến cái ngọc đá cùng vỡ, tất cả mọi người sẽ chết tại hoàng sắc yêu vụ phía dưới. Phan Xu trông thấy Nhạc Dương Tông những người khác cũng đều là một mặt không tin biểu lộ, đành phải cười khổ móc ra một cái truyền âm phù, nói với bọn họ, mấy vị đạo hữu muốn là không tin lời nói của ta, có thể nghe một chút cái này truyền âm phù, cái này chung quy không phải là giả chứ. Nói xong trên tay tia sáng màu vàng lóe lên, kích phát cái này truyền âm phù, một cái mang theo tức giận chỉ ý thanh âm từ bên trong truyền đến, Phan Xu, người người nhát gan quỷ, vừa mới nếu là nhiều ngăn lại Trầm Mộng Giao một hồi, như vậy hai người bọn họ khẳng định bị chúng ta diệt, hiện tại tốt, bọn họ một cái cũng chưa chết. Phan Xu nghe được câu này, sắc mặt có chút xấu hổ chẳng qua Nhạc Dương Tông mấy người là thần sắc bất biến, tựa như Phan Xu làm như vậy mới bình thường. Truyền âm phù dừng, lại một hồi tiếp tục có âm thanh truyền đến, Phan Xu, ngươi thổ độn thuật ở cái này yêu trong cốc an toàn nhất, ngươi trước nghĩ biện pháp thông qua trung bộ khu vực, đến lúc đó ta biết lại liên lạc với ngươi. Tiếp lấy truyền âm phù liền không có thanh âm, một tên khác luyện khí phong đệ tử, gọi là Trầm Nham, sau khi nghe xong khó có thể tin hỏi, chẳng lẽ tên kia phản đồ trốn đến chỗ sâu khu vực. Cái này sao có thể? Tô vi cao nhất Hoàng Phi nói ra tốt ta cho rằng Phan Xu không có nói láo, chúng ta sau đó sẽ nghĩ biện pháp thông qua trung bộ khu vực, Phan Xu ngươi chỉ cần một kích phát ta đưa cho ngươi kiện pháp khí kia chúng ta liền có thể định vị đến ngươi, phải biết ngươi thổ độn thuật tuy nhiên thần diệu, nhưng là tại chỗ sâu nhất khu vực sử dụng rất nguy hiểm, giúp chúng ta theo dõi tốt Đỗ Viễn Sơn, nói không chừng sẽ còn cứu. Người nhất mệnh, Phan Xu như có chút e ngại cái này Hoàng Phi, bộ dạng phục tùng nói, Hoàng đạo hữu nói đúng lắm, phải biết ta Phan Xu sợ chết là nổi danh, bằng không thì cũng sẽ không ở Linh Minh trong phường thị chủ động tìm tới mấy vị đạo hữu, vì cái mạng nhỏ của ta ta cũng sẽ kích phát thiện pháp khí kia. Hoàng Phi gật gật đầu, đối với những khác ba vị sư đệ nói ra thả hắn rời đi thôi, ta tin tưởng Phan Xu đạo hữu biết tuân thủ chúng ta hiệp nghị. Phan Xu đối với mấy người chắp tay một cái, là dùng thổ độn thuật hướng yêu cốc về phía tây phương hướng bỏ chạy mà đi. Nguyên lai Phan Xu tại sớm nhất thời điểm, liền bị Đỗ Viễn Sơn mời trước đến giúp đỡ thế nhưng là hắn Phan Xu là ai tán tu giữa kẻ sợ chết nhất, biết ma linh tông rất có thể trở mặt không quen biết mà lại Đỗ Viễn Sơn pháp thuật còn có chút khác. Chế hắn thổ độn thuật. Phan Xu lấy phòng ngừa vạn nhất đem tin tức này bán cho Nhạc Dương Tông mấy người, hơn nữa còn tới đạt thành hiệp nghị, Phan Xu giúp bọn hắn tìm tới Ma Linh Tông phản đồ chỗ, Nhạc Dương Tông đệ tử cũng phải kịp thời bảo trụ tính mạng của hắn, bổ sung giúp hắn trở về đoán tạo hạ hắn cực phẩm pháp khí cự linh thuẫn. Phan Xu biết mình tư chất thấp, trúc cơ đan cho hắn hai khỏa đều không nhất định có tác dụng, dứt khoát tại đám đệ tử này giữa mọi việc đều thuận lợi kiếm lời đủ chỗ tốt. Nhìn lấy vị này bị ổi sợ chết tán tu rời đi, Hàn Thiên Sầu uống một hớp rượu, cảm thán nói, cái này Phan Xu tuy nhiên tư chất không cao, nhưng là pháp thuật lĩnh ngộ lực cực mạnh, cái này thổ độn thuật coi như tại chúng ta trong môn, cũng chỉ có chút cơ kỳ sư thúc mới sẽ sử dụng, không có nghĩ đến cái. Này tán tu thế mà dùng như thế thành thạo. Hoàng Phi cũng hơi xúc động, chẳng qua truyền mà nói rằng, ba vị sư đệ, phía dưới chúng ta thì phải nghĩ biện pháp thông qua cái này trung bộ khu vực có trong môn tiền bối đệ tử bản đồ chi tiết cùng đàn yêu thú phân bố chúng ta muốn thông qua, không khó lắm. Trầm Nham cũng nói, không sai, mà lại chúng ta Nhạc Phong sư đệ, đã từng còn có từ đó bộ trong khu vực trốn tới qua, ha. Ha, Nhạc Phong cái kia mặt phì nộn bảng đang nghe về sau có chút xanh lét, nói ra trùng hợp gặp được hai cái đàn yêu thú công kích lẫn nhau ta mới có thể trốn tới, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu kế hoạch hạ như thế nào qua trung bộ khu vực. Được rồi, sư huynh, sư đệ ta cảm thấy. Lúc này Đỗ Viễn Sơn đã cùng phó gia huynh đệ tách ra, hắn trước kia tới qua cái này linh minh yêu cốc chấp hành qua nhiệm vụ, đối với nơi này yêu thú có chút quen thuộc, hắn sẽ dọc theo yêu cốc mặt phía bắc xuyên qua trung bộ khu vực căn cứ hắn trước kia thăm dò cùng quan sát, trung bộ mặt phía bắc khu vực là một chỗ bình nguyên, sinh hoạt rất nhiều trung giai yêu thú tộc quần. Trong đó có cái to lớn tộc quần là phong linh mã, cái này tộc quần thực lực cường đại, ở tại phạm vi bên trong không có nó yêu thú của hắn, mà Đỗ Viễn Sơn cũng biết cái này tộc quần làm việc và nghỉ ngơi thời gian, trong tay hắn còn thừa lại hai tấm ẩn thân phù chính dễ dàng ở tại nghỉ ngơi khoảng cách vụng trộm xuyên Việt mà qua. Phó gia huynh đệ cùng Đỗ Viễn Sơn chia ra mà đi không chỉ có bởi vì ẩn thân phù không đủ, mà chính là phó gia huynh đệ cần muốn tìm một loại yêu thú, gọi hắc giác rắn, nghe nói trung bộ khu vực cùng phần ngoài khu vực chỗ va chạm một cái tiểu sâm lâm giữa, sinh hoạt mấy. Đầu thượng giai hắc giác rắn, phó gia huynh đệ muốn đi thử thời vận, nếu như có thể thu hoạch hai cái thượng giai hắc giác rắn hắc giác đem bọn nó một lần nữa dung luyện tiến vô song côn bên trong, như vậy đối với pháp khí uy năng sẽ còn tiếp tục đề cao, nếu là cơ duyên xảo hợp thu hoạch được đỉnh giai cấp hắc giác khác, vô song côn tiến giai thành cực phẩm pháp khí cũng có thể, khi đó vô song côn hợp thể lực công kích sợ là sẽ phải đạt tới cực phẩm pháp khí cực hạn. Mà sớm nhất tiến vào yêu cốc Diệp gia huynh muội, lại tại khu vực bên ngoài một ngọn núi giữa, trong đó một vị người mặc trường bào màu lam, mày kiếm mắt sáng nam tử nói ra tiểu muội, lần này tiến vào yêu cốc tu tiên giả đều không đơn giản, trên cơ bản đều là Nhạc Dương tông cùng Ma Linh môn đệ tử, ngươi nói sẽ có hay không có cái gì chỗ kỳ hoặc. Khác một vị nữ tử chán mày ngài, mắt ngọc mày ngài, một bộ tự y, dáng người uyển chuyển, chính nhìn trong tay một tấm bản đồ càng không ngừng so với lấy cái gì, nghe được ca ca của nàng nói như vậy, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, nơi này thường xuyên có môn phái đệ tử chấp hành nhiệm vụ, có cái gì kỳ quái đâu, ngươi đừng ở cái kia dài dòng văn tự, tranh thủ thời gian qua tới giúp ta nhìn xem có phải hay không ngọn núi này phong. Nam tử sau khi nghe được bất đắc dĩ đi qua, bắt đầu cùng nữ tử cùng nhau nghiên cứu địa đồ, tựa như đang tìm kiếm một chỗ sơn phong convert by Z Black, xin đánh giá 9.10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.